Boss trở thành chồng, chương 163, góc truyện audio.com. Không cần để Tiểu Hy nhắc thêm lần nữa. Tô Tố cũng đã cảm nhận thấy rồi. Đều nói không trùng hợp không thành sách, nhưng quá trùng hợp thành ra có chút vô lý. Lẽ nào đây mới là lý do Tiêu Lăng đối với Cảnh Thụy và Tiểu Thất vui vẻ như vậy? Tô Tố không hiểu nổi. Thế Cảnh Thụy và Tiểu Thất nói ở nhà bố nuôi. Thế Tiêu Lăng có làm gì bọn chúng không? Cậu nói cậu cũng ở biệt thự của Tiêu Lăng. Thế cậu, Cảnh Thụy và Tiểu Thất đều ở cùng nhau ở biệt thự của Tiêu Lăng phải không? Tiểu Hy hỗn loạn hết lên rồi. Anh ấy đối với Cảnh Thụy và Tiểu Thất rất tốt. Tiểu Hy nghĩ cũng không hiểu. Một người đàn ông dù có đại lượng như thế nào cũng khó có thể chấp nhận việc người phụ nữ họ yêu thương đã từng sinh con mới đúng chứ? Mà nếu như anh ấy có độ lượng như vậy, thì anh ta sẽ không thể giam Tố Tố lại như thế chứ? Ai, mặc kệ, bộ não của tớ không thể hiểu nổi. Cậu nên ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc với Tiêu Lăng đi. Nói cho cùng anh ta đối xử tốt với bọn cậu cũng không phải là chuyện xấu. Trước mắt việc quan trọng nhất là chuyện phát hành phim mới. Cậu là người mới, Đường Sảng cô ta lại đang là người rất nổi tiếng. Trong lúc này nghịch lý đương nhiên đổ về một phía, bây giờ danh tệ yếng của cậu bị cô ta bôi nhọ rồi. Sau này trong giới giải trí phải làm thế nào? Lại còn phát hành của Nhất Tiếu Nại Hà bị thành ra như thế này. Nếu như lúc này bị đổi vai thì phải làm thế nào? Phải xem công ty xử lý như thế nào đã. Thế thì cậu nhanh đi tìm Tiêu Lăng đi. Anh ta là chủ công ty cậu. Anh ta cần phải xử lý khủng hoảng quan hệ công chúng. Đầu tiên phải làm cho sức nóng của việc này tạm lắng xuống. Như thế mới có lợi cho cậu được. Tiểu Hy ngay lập tức lái xe tớ đưa cậu về đó. Tiêu Lăng có giúp cô không? Lúc này anh lo lắng cho danh tiếng của cô nhất. Nếu như mãi mãi không thể đóng phim thì càng tốt. Tiêu Lăng là người đầu tiên nhận được tin lễ phát hành phim gặp vấn đề. Anh đã xem video Mộ Bạch gửi lại. Sắc mặt tối sầm, đầu tiên anh thông báo đóng toàn bộ những tin có thể làm khủng hoảng quan hệ công chúng. Sau đó ngay lập tức cho người đưa nữ phóng viên đưa tin đến ngay văn phòng. Ai chỉ định cho cô? Không, không có ai cả. Nữ phóng viên sợ sắp phát khóc rồi. Không phải nói chỉ cần nhằm vào Tô Tố thôi sao? Một người mới thôi, tại sao ngay cả Tiêu Lăng cũng xuất hiện rồi? Cô ta đang nghĩ định rời khỏi hiện trường về làm viết tin tức thì bị người khác đem tới đây. Ảnh ở đâu có được? Tôi không biết. Sáng hôm qua khi tôi tỉnh dậy có người gửi vào hòm thư cho tôi rồi. Thư ký Trương nhìn sắc mặt nghiêm lạnh của Tiêu Lăng. Nhìn không được phải khuyến cáo cô nhanh nói rõ. Nếu không gia đình lớn nhỏ của cô tự mình lo liệu nhé. Sắc mặt nữ phóng viên lúc này sợ tái nhợt đi. Cô ta không dám giấu nữa. Một năm một mười nói rõ ra hết ảnh do Đường Sảng gửi cho tôi. Cô ta nói chỉ cần trong ngày phát hành phim hôm nay công bố là được. Nhất định sẽ là tin tức nóng hổi. Tôi vẫn còn đang lưỡng lự thì cô ta cho người chuyển cho tôi một khoản tiền. Tôi và chồng tôi kết hôn, đang phải chịu một khoản tiền lãi nhà. Cho nên tôi đã đồng ý ngay. Tiêu thiếu gia ngài giơ cao đánh khẽ. Nếu như tôi biết Tô Tố là người ngài bảo vệ, thì dù có cho tôi 100 lá gan tôi cũng không dám. Tiêu Lăng mặt lạnh lùng đứng lên, thư ký Trương. Vâng, giao cho cô xử lý. Chủ tịch yên tâm đi, việc này đối với cô mà nói là chuyện quá nhỏ nhặt. Tiêu Lăng không quan tâm lời cầu khẩn của nữ phóng viên kia. Nhanh chóng rời đi, Tô Tố vừa mới từ từ bước ra khỏi quãng thời gian khổ cực bây giờ lại gặp phải chuyện này. Tiêu Lăng không dám tưởng tượng đến hậu quả. Sắc mặt của anh càng tối sầm lại. Anh sẽ làm cho tất cả những người tham gia vào việc này phải trả giá cho điều này. Sau khi Tiêu Lăng rời đi, nữ phóng viên vẫn đau khổ cầu xin. Thư ký Trương, trên tôi vẫn còn người già bên dưới còn có trẻ nhỏ. Cầu xin ngài rộng lượng tha cho tôi một con đường sống. Thư ký Trương đẩy cái gọng kính trên mũi. Bất lực nhún vai ai bảo cô không có mắt. Nhất định đắc tội cắm lao vào phía người của chủ tịch. Tin tôi đi, nếu như tiếp theo cô không nhất nhất làm theo tôi, trong nước chắc không còn chỗ cho cô cư trú rồi. Cẩm Viên, Tiểu Hy đưa Tô Tố tới Cẩm Viên sau đó vỗ vai cô nói một câu, đàm phán với Tiêu Lăng nhé, sau đó đi về. Tô Tố lại một lần nữa đứng ở ngoài cổng biệt thự. Cô nhìn bức tường bên ngoài biệt thự bỗng cảm thấy ớn lạnh. Lần này hai người cảnh vệ ở cổng nhìn thấy cô, không cần nói câu nào ngay lập tức mở cửa cho cô. Tô Tố vào trong biệt thự, đi qua một vườn hoa bách hợp. Tô Tố vừa vào tới cửa lớn phòng khách đã nghe thấy bên trong truyền lại tiếng cãi vã khốc liệt. Cô cũng bị dì Trương chặn lại. Dì Trương, Tô Tiểu Thư, lão gia về rồi, lão gia đang ở bên trong họp. Đặc biệt nhắc tôi nếu như cô về để cô ở bên ngoài tắm nắng một chút. Đợi người đi rồi hãng vào, dì Trương kéo cô đi xa ra một chút. Thở dài, lão gia và thiếu gia thật sự giống như kẻ thù. Không gặp mặt thì nhớ, mà gặp rồi chưa nói được quá hai câu là cãi nhau. Khuyên cũng không được, là Tiêu lão gia, quả nhiên, từ phía bên trong phòng khách truyền lại tiếng mắng của lão gia vang dội, tiểu tử thối gan to quá phải không? Hôm nay tao đánh que chân mày. Tô Tố khôn khéo tránh ra xa hơn chút nữa. Tình hình hiện tại của cô và Tiêu Lăng, cô xuất hiện không được thích hợp cho lắm. Tô Tố và dì Trương đi vào phòng giặt đồ. Người làm đang chuẩn bị giặt quần áo của Cảnh Thụy và Tiểu Thất. Dì Trương nhìn thấy quần áo ở trong máy giặt ngay lập tức cơn nóng giận nổi lên, nói bao nhiêu lần rồi. Quần áo của Tiểu Thiếu Gia và Tiểu Thư phải giặt bằng tay. Bằng tay, tất cả các người đều muốn làm cho qua loa. Có phải là không muốn công việc này nữa? Người làm hết sức lo lắng, xin lỗi xin lỗi. Tôi nhớ rõ rồi, không để tái phạm lần sau đâu. Tô Tố nhìn thấy không thể nhẫn tâm nhịn mà nói thôi mà. Trước kia khi ở nhà cũng đều dùng máy giặt. Không được gì Trương lôi quần áo từ trong máy giặt ra. Để vào trong chậu lớn, những bộ quần áo này đều là của thiếu gia tự tay đi mua về. Chất lương vải này nếu như vào máy giặt sẽ bị hủy đi một nửa. Hai đứa trẻ của thiếu gia từ khi còn bé đã không ở bên. Thiếu gia đều cảm thấy rất có lỗi với họ. Mọi việc đều phải thật cẩn trọng. Việc ngày hôm nay may là tôi nhìn thấy. Nếu như thiếu gia mà biết, sẽ rủi việc ngay lập tức. Tô Tố đơ người, cái gì gọi là hai đứa trẻ của thiếu gia? Cái gì lại gọi là khi còn nhỏ không có ở bên? Cảm thấy có lỗi rất nhiều. Cảnh Thụy và Tiểu Thất là con của cô. Từ khi nào lại trở thành con của Tiêu Lăng vậy? Dì Trương, dì đang nói gì vậy? Dì Trương sớm đã khuyên hai người rồi. Thiếu gia tính cách khó nói, dì khuyên không được. Thế thì dì chỉ còn cách quay ra khuyên Tố Tố. Tô Tiểu Thư, cô đừng trách thiếu gia tức giận. Việc lần này đổi là người khác ai mà chẳng tức giận chứ. Thiếu gia không thích trẻ con. Nhưng con của mình không giống với con của người khác. Cô không biết thôi, thiếu gia biết Tiểu Thiếu Gia và Tiểu Thư là con của cậu ấy rất vui mừng. Cô biết mình đã có con với thiếu gia, đáng nhẽ ra nên tìm đến sớm hơn chứ. Sao lại cứ vòng vòng vèo vèo bao nhiêu lâu như thế? Dì Trương nhìn thấy Tô Tố không nói gì, lại nói thiếu gia trong mắt không thể giấu nổi một hạt sạn. Tôi có thể nhìn thấy rõ tình cảm của thiếu gia đối với cô. Nếu không bị lừa như thế này, sớm đã bắt đầu báo thù rồi, làm gì có chuyện quan tâm đến việc sống chết của cô. Cảnh Thụy và Tiểu Thất, là con của Tiêu Lăng, hoang, não bộ của Tô Tố như muốn nổ tung. Cách Trương,